Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, muốn dùng trí. Lơ lửng ngục giam, ban đêm, trong bóng tối từng đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Khả vị trí lửa trại chỗ. Người liên lạc qua bên ngoài. Không sai, gia tộc của ta liên hiệp 6 đại gia tộc, tìm đến độc dược này, coi như võ thần cảnh. Cũng có thể trong thời gian ngắn độc mất đi lực lượng. Chỉ cần Vương Khả khẽ đảo phía dưới, chúng ta lập tức động thủ. Độc phát tác, Thỏ lão đại bọn họ trúng độc. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Vương Khả vừa có dấu hiệu trúng độc, lập tức cùng nhau động thủ. Tốt, ngoặc kép chấm. Trong bóng tối từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Mà lửa chạy chỗ, Thỏ Vương đám người không ngừng ngã xuống đất. Run rẩy. Vương Khả nhìn thấy Thỏ Vương các loại yêu chúng độc, cũng là mí mắt một trận cuồng loạn. Ma tôn đến cùng đắc tội bao nhiêu người a? Cái này còn không tới một ngày, ta chỉ là báo ma tôn danh hào, kết quả ma tôn cừu ra tay đều rời khỏi cái này ngục giam. Làm sao bây giờ? Đi cùng béo ngục tốt cáo trạng. Đây không phải là muốn chết sao? Đám này ma tôn cừu ra vì sao không dám lộ diện? Chính là bị ta trấn trụ a. Bọn họ hoài nghi ta là võ thần cảnh, cho nên không dám lộ diện. Ta đi ngục tốt chỗ cáo trạng. Đây không phải là lộ hãm. Tiếp đó, còn có thiện. Huống chi, ai có thể cam đoan đám này ngục tốt bên trong không có ma tôn cừu ra. Hiện tại Thỏ Vương đám người miệng sùi bọt mép. Bản thân một chuyến nguy cơ sớm tối a. Lúc này chỉ cần mình lộ ra một tia khiếp nhược, bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên a. Mình không thể rụt rè. Muốn giả, tiếp tục trang. Vương Khả thở sâu, lần thứ hai rót một chén rượu độc. Dù sao bản thân vạn độc bất xâm, bản thân lại không sợ độc. Trong bóng đêm từng đôi mắt chú ý xuống, Vương Khả lần thứ hai nhấp một hớp rượu độc. Thỏ Vương, các ngươi vận công trừ độc. Nơi này ta nhìn, không có việc gì. Vương Khả hít sâu một cái nói. Ách, Thỏ Vương sùi bọt mép, trong mắt lóe lên một cỗ ngoài ý muốn, cuối cùng gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công trừ độc lên. Vương Khả liền ngồi ở chỗ đó, thích ý uống vào rượu độc, ăn một bên mỹ vị độc thịt. Tê, độc này mùi rượu, cũng thực không tồi, chỉ tiếc, Mạc Tam Sơn chết rồi, bằng không điều ra loại độc này rượu khẩu vị, hẳn là sẽ rất được hoan nghênh. Vương Khả nhíu mày đáng tiếc nói. Cứ như vậy, bên cạnh đống lửa, một đám thỏ yêu nhanh chóng trừ độc. Vương Khả một người di nhiên tự đắc ăn rượu độc. Độc đồ ăn, nơi xa trong bóng tối. Từng đôi mắt trừng to lớn. Người không phải nói, độc này, ngay cả võ thần cảnh đều chịu không được sao? Vì sao Vương Khả sẽ không có việc gì? Ta cũng không biết a. Hắn còn uống. Hắn còn đang uống, hắn làm sao không có việc gì? Không phải là giả chứ? Thế nhưng là, thỏ lão đại bọn họ đều trúng độc a. Có lẽ, ta phía dưới lượng không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Muốn xông lên hay sao? Làm sao xông? Vương Khả nếu như không trúng độc, võ thần cảnh, cái kia chúng ta lên đến liền là chết a. Người muốn chết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trong bóng tối từng đôi mắt, dục dịch, lại không dám có hành động, chỉ có thể ở bực bội, kinh hoàng bên trong, vượt qua một đêm, trời sáng thời điểm, Thỏ Vương các loại thỏ yêu độc toàn bộ đuổi ra đến. Lão bản, ngươi làm sao không có việc gì? Thỏ Vương kinh ngạc nói. Thỏ Vương cũng minh bạch, chính là vì là Vương Khả không có việc gì, bản thân một chuyến mới có thể an ổn trừ độc. Bằng không thì một đêm này, mọi người đều phải chết. Ngục giam mặc dù không cho phép náo ra mạng người, có thể nếu là không có chứng cứ, vẫn là chết qua không ít người. Hôm qua đưa tới độc người, người đều nhận biết a? Vương Khả hỏi, là, Thỏ Vương gật đầu một cái. Từng bước đi tìm, chỉ cần không làm chết, đều mang về cho ta. Ta ở đây chờ lấy. Đồng thời, cầm ta cái này khối hắc liên thánh sứ lệnh, cho muốn xen vào việc của người khác người nhìn xem, muốn nhúng tay, chính là cùng lệnh này là địch. Vương Khả trầm giọng nói. A, là, Thỏ Vương tiếp nhận Hắc Liên Thánh Sứ lệnh, vẻ mặt tuyệt vọng, bởi vì từ giờ phút này bắt đầu, bản thân chính thức muốn dán lên Hắc Liên Thánh Sứ nhãn hiệu. Giờ khắc này, không quay đầu lại được, không có cách nào, tất nhiên không quay đầu lại được, vậy liền không quay đầu lại a. Chộp tới người, vòng tay chữ vật, chia ba, bảy sổ sách, ta bảy, các ngươi ba, Vương Khả nói ra, Thỏ Vương đám người ánh mắt sáng lên, quả nhiên, tiền là vĩnh viễn động lực, lão bản, ngươi chờ, Thỏ Vương lập tức tinh thần hăng hái. Một đám thỏ yêu tức khắc Thỏ Vương dẫn đường phía dưới. Đi ra lục thân không nhận bộ pháp. Hướng về trong đám người đi đến. Giờ phút này, lơ lửng ngục giam. Bất kể là tối hôm qua đầu độc vẫn là không có đầu độc. Đều nhìn chằm chằm vào đây. Nhìn thấy Thỏ Vương đến. Những cái kia đầu độc quay đầu liền chạy. Trương lão đại, giúp ta ngăn đón điểm. Người lần trước thiếu nợ ta hai phần nhân tình. Coi như triệt tiêu, làm sao? Một cái đầu độc người lo lắng nói. Thỏ Vương lại nhanh chóng dựng thẳng lên Hắc Liên Thánh Sứ làm. Gặp Hắc Liên Thánh Sứ làm như gặp Hắc Liên Thánh Sứ. Ai dám ngăn cản Hắc Liên Thánh Sứ? Tiến lên một bước, Thỏ Vương hét lớn một tiếng. Ào ào ào. Lập tức, một đám tù phạm tư tán né tránh đám kia đầu độc người. Trương lão đại, ngươi... Một cái đầu độc người kinh ngạc nói. Trình lão đại, chính ngươi tìm đường chết. Đừng kéo lên ta toàn tộc người cho ngươi chôn cùng a. Ngươi cách ta xa một chút. Ta và ngươi cũng không quan hệ. Trương lão đại trừng mắt kêu lên. Đánh cho ta. Thỏ Vương một tiếng kêu to. Uống. Một đám thỏ yêu lập tức như ong vỡ tổ nhào tới. Lập tức đánh bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếng kêu rên liên hồi. Nếu như một đám lão đại ứng phó Thỏ Vương khẳng định đánh không lại. Nhưng, Thỏ Vương ứng phó một cái thủ hạ tiểu đệ tư tán trốn chạy lão đại. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, liền đánh hấp hối, trói buộc đến Vương Khả trước mặt. Cái tiếp theo, Thỏ Vương hét lớn một tiếng, tiếp tục phóng tới những cái kia đầu độc người. Sau hai canh giờ, Vương Khả vị trí dưới đại thụ. 12 cái đầu độc người toàn bộ bị trói ở Vương Khả trước mặt. Ha ha, lão bản, lần này thu hoạch không nhỏ. Bọn họ trong vòng tay chữ vật tiền cũng không ít. Thỏ Vương hưng phấn nói. Vương lão đại, chúng ta cũng là bị người sai xử. Chúng ta, một đám đầu độc người lập tức lo lắng nói. Dùng lều vải, đem chu vi lên, sau đó hảo hảo hỏi. Vương Khả phân phó nói. Tốt. Thỏ Vương ứng tiếng nói, không chỉ có dùng lều vải, còn dùng bức tường âm thanh trận, cùng một chút tiểu trận pháp, nồng vụ che đậy, làm cho không người nào có thể nhìn thấy cái này nội bộ xảy ra chuyện gì. Bốn phía một chút tù phạm chỉ trỏ, nhưng không ai dám lên đến đây. Rất nhanh, Vương Khả chiếm được trả lời thuyết phục. Lão bản, tình huống không ổn a, lại còn có ngục tốt cùng bọn hắn thông đồng. Độc dược lại là ngục tốt mang vào. Tổng cộng có 8 đại gia tộc muốn đối phó chúng ta. Hôm nay thất bại, nói không chừng kế tiếp còn sẽ có mới ám sát. Thỏ Vương sắc mặt khó coi nói. Không chỉ có như thế. 3 cái này ngàn tù phạm. Khẳng định còn có ma tôn cứu ra. Còn có ngục tốt phối hợp. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Lão bản, làm sao bây giờ a? Ta cảm giác. Lúc này mới đợt thứ nhất, tiếp xuống chúng ta sẽ còn nhận liên tục không ngừng ám sát. Một mai này Hắc Liên Thánh Sứ làm muốn hại giết chúng ta. Thỏ Vương lo lắng nói. Vương Khả cau mày nói. Tất nhiên cái này lơ lửng ngục giam không an toàn. Vậy chúng ta lại vượt ngục a? Ách, vượt ngục, lão bản, vượt ngục thế nhưng là tội lớn a. Cao nhất có thể phản tử hình a. Ta lại đợi một thời gian ngắn liền có thể xuất ngục a. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ vượt ngục, liền không quay đầu lại được a. Thỏ Vương biến sắc, không quay đầu lại được. Dù sao cũng so đầu rơi muốn tốt a. Vương Khả cau mày nói. Thỏ Vương sắc mặt cứng đờ. Tối hôm qua ám sát chỉ là đợt thứ nhất. Nếu không có Vương Khả dọa sợ tứ phương tù phạm, bản thân chỉ sợ phải chết thật a. Cái này còn không phải là bởi vì ngươi. Thỏ Vương khổ sở nói, ngươi không đến, ta cũng sẽ không cùng Hắc Liên Thánh Sứ dắt dính líu quan hệ a. Bây giờ là trốn không thoát sao? Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Bọn họ hôm qua không phải nói Hắc Liên Thánh Sứ đến ác thần đều sao? Chúng ta vượt ngục đi tìm Hắc Liên Thánh Sứ. Ngươi nói, ai dám ở Hắc Liên Thánh Sứ chỗ bắt người? Vương Khả hỏi, ách, cái này, Thỏ Vương lông mày nhíu lại. Đúng vậy a, Hắc Liên Thánh Sứ hung danh thế nhưng là cực kỳ khủng bố a. Hắn nếu là muốn bảo vệ chúng ta, ai dám đi gây chuyện với hắn? Những đại gia tộc kia, bọn họ không muốn sống nữa a. Thế nhưng là, cái này Lơ Lửng Ngục Giam trận pháp cực kỳ lợi hại. Lại cấu kết Lơ Lửng Núi, không phá nổi, từ lòng đất cũng không trốn thoát được. Vạn nhất vô ý phá hủy Lơ Lửng Núi, đây chính là hủy diệt cấp bậc thiên phạt. Chúng ta đều phải chơi xong. Thỏ Vương cau mày nói, ai nói chúng ta muốn mạnh mẽ vượt ngục, sẽ không động não a? Muốn dùng trí? Vương Khả trợn mắt nói. Dùng trí? Thỏ Vương nghi ngờ nói. Không sai, dùng trí. Dùng trí ở chỗ dụng kế, nhất định phải tính toán cẩn thận bàn bạc. Để cho ta suy nghĩ một chút. Vương Khả trịnh trọng nói. Muốn cái gì? Lão bản, ta có ta thỏ tộc mắt đỏ yêu thuật. Ta có thể thôi miên béo ngục tốt. Giao cho ta là được. Thỏ Vương bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Mắt đỏ yêu thuật, thôi miên, được hay không a? Vương Khả vẻ mặt hoài nghi nói. Lão bản, người liền đợi đến xem đi. Đây là ta chủng tộc thiên phú. Giao cho ta. Thỏ Vương vẻ mặt tự tin nói. Tất nhiên chuẩn bị vượt ngục, Thỏ Vương cũng sẽ không che đậy. Vương Khả vẫn như cũ hoài nghi nhìn về phía Thỏ Vương. Có thể nhìn Thỏ Vương đối với hắn yêu thuật tự tin như vậy, Vương Khả cũng không có đánh hắn tính tích cực. Gật đầu một cái, giao cho Thỏ Vương xử lý. Đến buổi tối, ở Thỏ Vương an bài xuống, Vương Khả đem lều vải thiết lập tại Lơ Lửng chân núi. Dùng bức tường âm thanh trận cùng sương mù trận pháp che đậy. Lão bản, xem ta. Thỏ Vương vẻ mặt tự tin. Lập tức, Thỏ Vương cho thủ hạ mình một phen an bài. Oanh két, một tiếng vang thật lớn. Lại là có thỏ yêu mở phù không thạch, đưa tới thiên phạt thanh âm. Không bao lâu, một cái mập mạp ngục tốt hùng hùng hổ hổ đi tới. Cái này đêm hôm khuya khoát, liền không thể yên tĩnh một hồi. Lúc này đục cái gì phù không thạch, còn có hay không để người nghỉ ngơi. Liền thấy cái kia béo ngục tốt đi tới Vương Khả vị trí sương mù khu vực. Tựa như muốn đi tìm ai tạc phù không thạch, muốn đi thu lấy. A, người đâu? Vừa rồi ai đục phù không thạch? Cái kia béo ngục tốt trợn mắt nói. Vào thời khắc này, hai cái thỏ yêu bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia béo ngục tốt sau lưng. Một cái xoay ngụ béo ngục tốt, không để cho động đậy. Thỏ Vương trong nháy mắt nhảy đến trước mặt, nhìn con mắt của ta. Thỏ Vương một tiếng quát nhẹ. Ông, mắt đỏ yêu thuật phát tác. Một cỗ thôi miên lực lượng bay thẳng cái kia béo ngục tốt con mắt chỗ sâu. Cái kia béo ngục tốt bỗng nhiên khẽ giật mình, tựa như định lại ở đó. Từ giờ trở đi, ngươi phải nghe ta mà nói. Ngươi phải nghe ta mà nói. Ngươi phải nghe ta. Ngươi phải nghe ta. Thỏ Vương một lần lại một lần thôi miên. Béo ngục tốt lung la lung lay, tựa như vựng vựng hồ hồ một dạng. Lão bản, thấy được chưa? Hắn bị ta thôi miên. Chúng ta có thể rời đi Lơ Lửng Ngục Giam. Thỏ Vương tự tin nhìn về phía Vương Khả. A, Vương Khả ngạc nhiên nói. Liền thấy béo ngục tốt bỗng nhiên giật mình, biến sắc tỉnh táo lại. Thật to gan, các ngươi dám thôi miên ta. May mà ta mang theo ngưng thần pháp bảo, có thể phòng ngừa bị người thôi miên. Các ngươi tự tìm cái chết a. Có ai không? Người tới đây mau. Có người muốn vượt ngục a. Béo ngục tốt bỗng nhiên hô lên. Thỏ Vương sắc mặt cứng đờ. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả càng là mặt đen lên. Cái này mẹ nó liền là ngươi thôi miên. Chúng ta cái này muốn vượt ngục a. Ngươi giúp ta làm mọi người đều biết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.